Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, Thần Quốc Thần Sứ. Tốt a, Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nói. Lưu Bá Thiên ngốc một cái, hắn cho rằng muốn lãng phí một chút miệng lưỡi, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên đáp ứng nhanh như vậy, có chút nhường hắn trở tay không kịp. Ban đầu vẻ mặt sợ hãi Lưu Nam cũng buông lỏng một hơi, để lại thần hồn biểu hiện trên mặt một lần nữa biến thành kiêu ngạo bộ dáng. Người thật nguyện ý đem con ta thần hồn cho ta? Lưu Bá Thiên có chút không thể tin được tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ta chính là người tốt, cũng không phải một cái thí sát nhân. Diệp Tâm Trần cười mười phần ôn hòa, lại làm cho Lưu Bá Thiên cảm thấy mười phần rét lạnh. Không biết vì sao, hắn càng thêm lo lắng. Nghe được Diệp Tâm Trần xác nhận khẩu khí, bị Diệp Tâm Trần nắm trong tay Lưu Nam thần hồn cao giọng kêu lên. Phụ thân, ngươi phong thần cường giả danh hào vẫn là hết sức dùng tốt. Chính là cái này đồ bỏ đi, hắn làm sao có thể dám diệt ta thần hồn, vừa vặn đem ta đánh chết. Đoán chừng không có phát hiện ngươi. Đối Lưu Bá Thiên sau khi nói xong, Lưu Nam thần hồn lại hướng Diệp Tâm Trần nói. Ngươi phá hủy ta thân thể, cũng không thể liền như vậy buông tha ngươi. Làm như vậy đi, đem ngươi ưa thích nữ nhân đưa cho ta chơi. Lưu Nam phía dưới nói đã nói không ra, bởi vì hắn thần hồn đã bị Diệp Tâm Trần trực tiếp cho bóp vỡ. Hồn phi phách tán, tuyệt đối chết không được có thể chết lại. Lưu Bá Thiên nhìn xem hôi phi yên diệt Lưu Nam thần hồn, cả người đều ngây người. Phục hồi tinh thần lại Lưu Bá Thiên, trên người khí thế cường đại trong chớp mắt tràn ngập ra tới. Ta muốn nhường ngươi chết. Lưu Bá Thiên điên cuồng gào thét. Ta muốn nhường ngươi chết. Đơn giản như vậy nói, ngươi còn nói chậm như vậy. Thật là khờ không sót mấy. Trách không được có cái gì dạng lão tử sẽ có cái đó hình dáng tử. Loại người như ngươi còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Ta đều vì ngươi cảm thấy thẹn. Diệp Tâm Trần mở ra lời nói ác độc hình thức. Lưu Bá Thiên trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông lên. Người chung quanh nhau nhau trốn tránh, không dám đúc kết đi vào. Đây chính là phong thần cường giả. Đến lúc đó thần quốc tuyển nhận môn đồ nói, cái này phong thần cường giả tuyệt đối có thể tiến nhập thần quốc. Tất cả mọi người đều vì Diệp Tâm Trần mặc niệm, ai có thể tại phong thần cường giả trên tay tránh thoát. Thế nhưng mà Lưu Bá Trời còn chưa có xông lên thời điểm, một cỗ cường đại uy áp trong chớp mắt hàng lâm, vốn đang tại hào hứng bừng bừng xem náo nhiệt người, trong chớp mắt đều quỳ trên mặt đất. Cái kia đột nhiên xuất hiện uy áp như núi như biển, giống như cao cao tại thượng thần linh quan sát thế gian. Bọn họ nhỏ bé giống như kiến hôi, liền ngay cả phong thần cường giả Lưu Bá Thiên cũng khó khăn đứng lại chỗ cũ. Thế nhưng hắn hai chân đang phát run, xung quanh có thể đứng lấy, đại đa số đều là phong thần cường giả. Diệp Tâm Trần ban đầu tại uy áp hạ cũng mười phần khó chịu, thế nhưng khi hắn đem cơ thể bên trong linh lực chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng lúc sau, Diệp Tâm Trần liền thoải mái nhiều, thậm chí một chút uy áp cảm giác cũng không có. Hắn còn có thể nhìn chung quanh, thấy rõ ràng xung quanh tình huống lúc sau, Diệp Tâm Trần nhịn không được âm thầm kinh hãi. Theo bốn phương tám hướng người không ngừng đi đến, hiện tại toàn bộ bệ thần đều có hơn vạn nhiều người. Cái này cũng chưa tính liên tiếp có người ở trên đường. Nhưng này hơn vạn nhiều người chung, lại có mấy trăm cái người đứng đấy. Tuy rằng bọn họ đứng mười phần khó khăn, thế nhưng cũng đủ làm cho người Diệp Tâm Trần giật mình. Phải biết trước mắt có thể đứng lấy chỉ có phong thần cường giả. Vậy thì nói hiện tại toàn bộ trên bệ thần, quang phong thần cường giả liền có trên trăm cái. Diệp Tâm Trần tại trong vũ trụ trôi nổi vài chục năm, gặp được phong thần cường giả cũng bất quá 4-5 cái. Ai có thể tưởng tượng đến, tại cái này phiêu phù đại lục, quang phong thần cường giả liền có trên 100 cái, nhưng mà này còn không tính còn lại không có đi đến phong thần cường giả. Rốt cuộc cột thông cáo thiếp quá vội vàng, đoán chừng còn có rất nhiều người đều không nhìn thấy, coi như thấy được cũng ở chạy đến trên đường. Một tiếng du dương tiếng chuông truyền đến, thật giống như đến từ cổ chí kim, cuồn cuộn không dứt. Tại tiếng thứ nhất tiếng chuông hạ, tất cả mọi người sắc mặt biến mê mang rằng co, liền coi như là phong thần cường giả đều không ngoại lệ. Cũng chỉ có Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức nhìn xem xung quanh. Hiện tại hắn cơ thể bên trong vận chuyển chính là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng vận chuyển lúc sau, bất kỳ hết thảy mặt trái ảnh hưởng đều đối với hắn không có hiệu quả. Vừa lúc đó, một người điên cuồng hướng bệ thần bên ngoài phóng đi, đi đến bệ thần biên giới, trực tiếp theo bệ thần nhảy xuống. Nhảy xuống, Diệp Tâm Trần liền đứng ở bệ thần biên giới. Hắn 10 phần rõ ràng thấy được người này theo trên bệ thần rớt xuống. Đã rơi đầy đất đều là máu tươi, trên mặt đất giật giật giãy giụa, mắt thấy không sống được. Người này thật giống như ngòi nổ giống nhau. Những người còn lại cũng nhao nhao theo trên bệ thần nhảy xuống. Không có nhảy xuống bệ thần, thậm chí đều có người trực tiếp bạo tạc mà chết. Hôi phi yên diệt, siêu thoát cường giả còn dễ nói, coi như thân thể bạo tạc, chỉ cần hắn thần hồn bất diệt, liền có thể phục sinh. Thế nhưng là cái kia chút ít không phải siêu thoát tu luyện giả tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, chết ngửa mặt lên trời. Tiếng chuông càng ngày càng dồn dập, thậm chí càng lúc càng lớn. Diệp Tâm Trần nghe vào tai đóa bên trong, 10 phần bực bội. Đây quả thực là tiếng ồn, thế nhưng nghe tại những người khác trong lỗ tai, đây là bùa đòi mạng, càng ngày càng nhiều người không chịu nổi. Thậm chí đến bây giờ đều có phong thần cường giả cũng theo trên bệ thần chạy xuống đi. Rất nhanh, toàn bộ trên bệ thần chỉ còn lại mấy 10 người, hơn vạn nhiều tu luyện giả, có thể đứng tại trên bệ thần cũng liền chỉ có mấy 10 người. Vừa lúc đó, một đạo to lớn hào quang trong chớp mắt bao phủ tại đây mấy 10 người trên người. Diệp Tâm Trần cũng không ngoại lệ, rất nhanh thần quang dẫn dắt Diệp Tâm Trần đám người hướng trên bầu trời nứt ra một đạo khe hở bay. Qua, những cái kia không có chống đỡ đi xuống tu luyện giả, sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời thượng thần quang, van cầu cho chúng ta một cơ hội. Có người cao giọng hô, một bầy kiến hôi, liền đạo tâm đều không ổn. Tại sao truy tìm đại đạo? Thần đạo cùng các ngươi như vậy biệt duyên. Một tiếng quát trầm thấp theo thần quang trung truyền đến, nghe được cái này quát khẽ, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ 10 phần minh bạch, từ nay về sau, nghĩ muốn đạp tìm thần quốc đường, lại không biết ngày tháng năm nào. Rất nhiều người không cam lòng, tiếp tục hướng trên bệ thần phóng đi. Thế nhưng mà bệ thần xuất hiện một đạo hào quang, đem những cái này người ngăn cách ở bên ngoài. Giữ tợn mọi người dốc sức liều mạng va chạm hào quang, thế nhưng mà hào quang lại vô pháp đánh vỡ. Những cái kia không cam lòng người ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Rất nhiều tuyệt vọng người sắc mặt ngốc trệ. Bọn họ 10 phần rõ ràng không trở thành chân chính thần linh, coi như bọn họ có thể sống 10 phần lâu dài, thế nhưng cuối cùng sẽ chết. Phía sau liên tiếp không ngừng có những người khác tiếp tục chạy đến. Những cái này tân chạy đến người, 10 phần cảm thấy đứng ở trên bệ thần, đợi đạt tới nhất định nhân số thời điểm, du dương tiếng chuông lần nữa vang lên, khảo nghiệm lần nữa bắt đầu. Mà Diệp Tâm Trần đám người hiện tại đang ngồi ở một chiếc tinh hải phi chu thượng. Bọn họ cũng không nhìn thấy thần quốc sứ giả ảnh tử. Cái này tinh hải phi chu không có một bóng người, thậm chí phòng điều khiển cũng không có người. Trừ chiếc này tinh hải phi chu bên ngoài, tại phụ cận còn dừng lại không xuống trên 100 chiếc tinh hải phi chu. Theo thần quang không ngừng từ không trung khe nứt lao xuống đi. Mỗi lần thần quang lần nữa đi lên thời điểm, liền trở lấy một nhóm người đi đến một cái khác chiếc tinh hải phi chu bên trên. Mỗi lần thần quang rơi xuống, sẽ có một nhóm người xuất hiện ở tinh hải phi chu. Rất nhanh, trên 100 chiếc tinh hải phi chu đều ngồi đầy người. Mỗi chiếc phi chu thượng, ít nhất đều có mấy mười người. Sơ lược vừa nhìn, trước mắt đều có hơn 1000 người. Đợi thần quang không tại rơi xuống thời điểm, thiên không khe nứt chậm rãi đóng lại. Rừng phù tinh hải phi chu cũng bắt đầu phi hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.